90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, ai là người thứ ba đứa bé? Lý Thiếu Cẩn nói xong mình lo lắng, không khí chung quanh làm yên tĩnh lại, vốn là nói rất tốt đề, bởi vì chuyện này, lại làm cho lòng người Tiêu đứng lên, bởi vì bây giờ đã xác định, nàng mẹ ruột không phải Cố Mộng. Vậy nàng có phải hay không là tiểu tam đứa bé? Trong nhà, Lý Oánh Tuyết không có tìm được Lý Thiếu Cẩn bóng dáng. Trở về lại trong phòng. Lúc này Cố Mộng đang điện thoại bên cạnh gọi điện thoại. Mẹ, ngươi mượn cho ta cũng không được sao? Ngươi cũng nói, lại không giao tiền. Người ta thư thông báo liền phát xong. Cùng nàng học nghiệp có liên quan. Lý Oánh Tuyết từ từ đi tới. Điện thoại bên kia là Hà Thắng Nam thanh âm ni. Hà Thắng Nam nói: ngươi không biết em trai ngươi muốn kết hôn à? Ta nào có tiền à? Nhà các ngươi lão gia tử như vậy có tiền, ngươi biết hắn công chức bao nhiêu tiền? Cái này cũng không tính là, người ta là quốc nội cao cấp giáo sư, quốc nội nước ngoài khắp nơi đều xin mời hắn giảng bài. Ba ngươi nói, lão gia tử nhà ngươi một lớp nói ít cũng phải 1.000 khối đâu. Là ấn giờ tính toán, giảng bài vậy càng là quá trường. Con ngươi muốn đi học, ngươi bất kể hắn muốn. Cố Mộng nói, mẹ a, đừng nói cho chúng ta tiền, trước cho mua quốc trái. Lớn như vậy số tuổi, tức giận cũng mang đi trở về muốn 3 lần. Giai Minh cũng cùng ta nóng nảy, kia tiểu lỗi kết hôn không phải sớm đó sao? Ngươi trước giúp ta đem Oánh Tuyết bộ phận này tiền đệm thượng, sau đó ta lại nghĩ biện pháp, còn ngươi còn không được. Hà Thắng Nam nói, hôn sự liền mấy ngày nay, lão gia tử nhà ngươi thật không cho. Mộng a, ngươi đến nơi khác nghĩ một chút biện pháp. Mẹ thật không có tiền. Mẹ, ai u, ngươi Trương A Di tới. Ta cúp trước. Đô đô đô, thật liền cúp. Cố Mộng sửng sốt một hồi, sau đó bị tức giữ lại điện thoại. Vừa quay đầu lại, thấy Lý Oánh Tuyết ở. Suy nghĩ một chút nói, ngươi không cần lo lắng, mẹ nhất định sẽ nghĩ được biện pháp. Lý Oánh Tuyết nghe được bà ngoại nói, bây giờ không giúp nàng, sau này cũng đừng nghĩ trông cậy vào nàng biếu. Nàng liền âm thầm ghi hận Hà Thắng Nam môn sơ bất quá nàng chưa nói. Nàng trở lại tìm Cố Mộng là có khác chuyện. Mẹ, Lý Oánh Tuyết nói, mới vừa ba đột nhiên mắng ta. Ngươi nghe được đi, ngươi cùng ba ở trong phòng nói gì? Hắn tại sao đột nhiên đối ta nổi giận? Cố Mộng, ngoặc kép, Oánh Tuyết, có một số việc ngươi liền chớ để ý. Ngươi liền thật cao hứng là được. Lý Oánh Tuyết khóe môi nhếch lên lạnh nhạt cười, nói, thật ra thì ta ở trong phòng nghe. Cái gì thân tử giám định? Mẹ, Lý Thiếu Cẩn không phải ngươi sanh đi. Vậy nàng là ai sanh? Ta một mực thật là tò mò. Nàng tại sao phải ở nhà chúng ta? Nàng mẹ đâu? Cố Mộng kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết. Ngươi, Lý Oánh Tuyết cười nói. Mẹ, ba trước có phải hay không có vợ trước? Hắn vợ trước chính là Lý Thiếu Cẩn mẹ sao? Nếu không tại sao Lý Thiếu Cẩn là lão đại? Ngài là gả cho cái song hôn nam nhân. Cố Mộng ánh mắt trừng lớn hơn. Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, mẹ, ta sẽ không trách ngươi, song hôn nam cũng không có gì, nếu không tại sao có thể có ta đâu? Ta làm sao sẽ danh chính ngôn thuận sanh ra ở gia đình như vậy? Ta chẳng qua là kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn mẹ đâu? Nàng mẹ đã chết rồi sao? Nàng mẹ rốt cuộc là người nào? Mẹ, ngươi nhận thức nàng mẹ sao? Cố Mộng đột nhiên gầm một tiếng. Lý Oánh Tuyết, chuyện này ngươi không được nhắc lại. Lý Oánh Tuyết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Mộng. Cố Mộng siết chặt quả đấm. Sau đó kiên định nói. Ba ngươi không phải song hôn. Là Lý Thiếu Cẩn nàng mẹ không biết xấu hổ. Câu dẫn ba ngươi sinh nàng. Ta tốt tâm không để cho nàng trở thành con riêng. Mới đem nàng tiếp trở về. Không nghĩ tới nàng là Bạch Nhãn Lang. Trưởng thành đối phó ta. Lý Oánh Tuyết ánh mắt mang theo nghi vấn. Vậy tại sao nàng lão đại đâu? Ngài thì tại sao như vậy lo lắng nàng biết mình không phải là mẹ ruột? Cố Mộng, ngoặc kép, trên mặt nàng có lòng hư, biểu tình thoáng qua. Sau lên giọng, ta nói, sau này đừng nhắc lại nữa. Cũng không thể nhường Lý Thiếu Cẩn biết. Oánh Tuyết, ngươi mới là mẹ thân cốt nhục. Mẹ làm gì? Cũng là vì ngươi tốt, biết không? Lý Oánh Tuyết cười một tiếng, nụ cười Cố Mộng cũng xem không hiểu. Sau đó nàng khôn khéo gật đầu, biết, ngoặc kép. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn trên đùi để văn kiện, đột nhiên nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, đây không phải là hai phần sao, còn có một phần không thấy đâu, mới vừa một mực thương cảm, đều quên. Còn có một phần không thấy đâu, bởi vì Tống Khuyết sợ một phần xuất hiện sai số, cho nên ngoài ra lại tìm người làm một phần. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, kia nhìn thêm chút nữa, xem xong, làm định luận lại, nàng nhẹ nhàng mở ra, ôm một chút xíu thấp thỏm, bất quá không có phát sinh ngoài ý muốn, này một phần kết quả vẫn như cũ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Thật ra thì chúng ta không nên vùng vẫy. Chúng ta cũng học qua hóa học. Làm loại này thí nghiệm. Một phần báo cáo. Nhất định phải hai người hoàn thành. Có một kiểm nghiệm. Có một phục kiểm mani. Hơn nữa một người phải làm song song hàng mẫu. Chỉ sợ xuất hiện sai số. Cho nên cơ hội sẽ không ra sai. Kia phần trăm một trong xác suất không được, trừ bởi vì, càng nhiều hơn chính là gen bản thân có vấn đề, nhưng là đại đa số đều là người bình thường. Loại này báo cáo là có thể tin tưởng, phía trên còn đắp quyền uy cơ cấu trương, tại sao có thể không tin? Tống Khuyết gật đầu nói, bất quá Thiếu Cẩn, ta có một việc vô cùng không nghĩ ra. Nếu ngươi không phải Cố Mộng nữ nhi ruột thịt, nhưng là tại sao ngươi cùng Lý Oánh Tuyết sẽ là sanh đôi đâu? Chẳng lẽ là cùng một ngày ra đời, hay là thế nào dạng? Điểm này Lý Thiếu Cẩn cũng có chút hồ đồ. Nàng lắc đầu nói, ta không nói được, chính là em trai ta nhắc nhở ta một câu. Ngươi biết kế hoạch hóa gia đình sao? Tống Khuyết, ngoặc kép. Ngươi hỏi lên như vậy, ta muốn nói không biết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cùng Ác Du cũng là nói như vậy, thật giống như. Lý Thiếu Cẩn nói, ta có một loại hoài nghi. Bất kể ta cùng Lý Oánh Tuyết có phải hay không cùng một ngày ra đời, hoặc là ta lớn hơn nàng, bởi vì cha ta là ruột thịt, vậy thì có một loại khả năng. Chúng ta hai cái tháng tương cận, dù sao ở sắp sinh ta thời điểm, khẳng định người nhà cũng biết muốn sinh Lý Oánh Tuyết. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, người ý, là vì thượng hộ khẩu. Hắn rồi nói tiếp, kia nói như vậy, mẹ ngươi ở hoài ngươi thời điểm, người nhà ngươi liền định tiếp nhận ngươi a. Nếu như mẹ ngươi là người thứ ba nói, dựa theo Cố Mộng cái đó cá tính, nàng còn không có ra đời, làm sao có thể tiếp nhận nàng đâu. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt trợn to, bừng tỉnh tựa như nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, chỉ có thể mẹ ngươi đón nhận Lý Oánh Tuyết, định cho Lý Oánh Tuyết thượng hộ khẩu, cho nên sinh ngươi cũng không có thượng hộ khẩu, chờ Lý Oánh Tuyết ra đời mới cho các ngươi cùng tiến lên, sau đó biến thành sanh đôi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Tống Khuyết. Vậy nếu như mẹ ta đáp ứng, Tại sao mẹ ta không phải ba của ta thê tử, mà Cố Mộng là đâu? Nói xong, chính nàng tâm từ từ chìm xuống. Tống Khuyết nói, nàng khả năng không đáp ứng. Vì vậy người nhà cưỡng bách nàng đáp ứng. Nàng đi, hoặc là, hết chương.